Đế Hoàng Thư, chương 41, Thừa Ân, hôm nay ta đến, là hy vọng ngươi có thể từ bỏ hôn sự này. Góc truyện audio.com, edit, gấu gầy, chương 41, trước một ngày diễn ra yến hội tông thân của Hoàng Thất. Trưởng công chúa An Ninh lặng lẽ đưa bái thiếp gửi đến Cẩm Viên. Từ trên xuống dưới mọi người đều biết. Tần chủ tử vừa mới hồi kinh được An Ninh công chúa vô cùng coi trọng. Đích thân đi đến tận nơi thăm hỏi. Nên đã dồn hết sức lực bố trí an bài. Để lấy lòng vị nữ tử đế gia rất được thái tử để tâm này. Chỉ là khi người đã đến. Thị nữ đứng chờ ở cửa lớn không nhìn thấy công chúa hoa quý giá lâm. Chỉ thấy một chiếc xe ngựa do thị vệ cầm roi. Đơn giản mộc mạc dừng ở trước cửa Cẩm Viên. Thị nữ nhìn một lúc lâu, cảm khái một câu: mã như kỳ chủ, binh như kỳ chủ. Bên ngoài Cẩm Viên, một người một ngựa an tĩnh uy vũ canh giữ xe ngựa. Khí tức sát phạt lan tới trước mặt, khiến nàng chôn chân đứng ở cửa lớn nhà mình, không dám bước lại hỏi thăm. Bên trong xe ngựa, Thi Tranh Ngôn nhắm mắt dưỡng thần một hồi, chợt ngẩng đầu liếc nhìn An Ninh đang thẫn thờ suy nghĩ viễn vong. Gõ lên đầu nàng một tiếng giòn tan. Người đã kỳ kèo nửa nén hương rồi. Còn không đi vào sao? An Ninh hất tay hắn ra. Lẩm bẩm nói. Gấp cái gì? Sắc trời còn sớm mà. Thi Tranh Ngôn nghe giọng điệu của nàng rõ ràng còn muốn kéo dài. Lông mày nhíu lại. Trực tiếp đánh gãy suy nghĩ trong đầu An Ninh. Nhìn chằm chằm nàng nói. An Ninh, dũng khí trên sa trường của người đâu rồi? Nếu ngay cả gặp nàng cũng không dám. Người trở về kinh thành làm cái gì? Ở Tây Bắc cả đời canh giữ cát vàng không phải tốt hơn sao? Thi Tranh Ngôn, bị chọc trúng chân đau. An Ninh trợn tròn mắt, vẻ mặt không vui. Thù hận của hoàng gia và đế gia đã thành chuyện cũ. Lúc đó người mới có 8 tuổi. Hận cũ của hai nhà liên quan gì đến người? Huống chi năm đó người và đế tử Nguyên cùng ở trong cung một năm. Tình nghĩa cũng khác người thường. Ngươi không hiểu, ta nợ nàng. An Ninh cúi đầu, khí thế biến mất. Hôm nay người đến Cẩm Viên, chắc là có chuyện muốn nói với nàng. Chẳng lẽ người còn muốn nàng tự mình đến cửa đón người? Nếu mà như thế, ngày mai tin đồn khó nghe trong kinh thành sẽ càng nhiều hơn. Đối với nàng lại càng thêm bất lợi. Không lẽ người muốn như thế? An Ninh suy ngẫm một lát. Trên mặt mang theo mấy phần dũng khí. Đột nhiên quay đầu. Nói từng câu từng chữ. Đương nhiên không phải. Ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nàng ấy cả đời bình an vui vẻ. Nói xong vén rèm vải nhảy xuống xe ngựa. Xua tay hào sảng cười với Thi Tranh Ngôn. Người coi như cũng có chút hữu dụng. Chờ ta trở ra, chúng ta đi Linh Tương lâu uống rượu. Thi Tranh Ngôn nhìn nàng biến mất ở cửa Cẩm Viên. Nở nụ cười, có chút bất đắc dĩ. Mấy năm nay, trong lòng An Ninh dồn nén quá nhiều buồn bực. Cuộc sống trôi qua không có gì vui vẻ. Nàng vẫn luôn không chịu hồi kinh. Có lẽ là vì vị tiểu thư đế gia này. Chỉ hy vọng lần này nàng có thể cởi bỏ khúc mắc. Cẩm Viên là biệt uyển của hoàng gia. Mẫu đơn trong viện nở rộ. Muôn hoa rực rỡ như gấm. Yên tĩnh an bình. Đi qua hành lang gấp khúc. An Ninh từ xa nhìn thấy một nữ tử ngồi tựa lưng trên ghế gỗ ở trong vườn. Bước chân dừng lại. Chần chờ một lát mới đi lên phía trước. Còn chưa đợi nàng mở miệng. Tiếng cười khẽ đã vang lên. An Ninh, nếu ngươi còn không đi vào. E rằng ta phải tự mình ra cửa nghênh đón ngươi rồi. An Ninh nhìn nữ tử chợt xoay người nói cười vui vẻ. Hơi ngẩn ra, váy dài cung đình hoa quý rườm rà. Trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt dịu dàng ôn hòa. So với đế tử Nguyên tràn đầy thù hận trở về trong tưởng tượng của nàng hoàn toàn không giống. Chuyện này quá bất ngờ khiến An Ninh không kịp đề phòng. Thậm chí còn cảm thấy sự khác biệt này quả thật rất hoang đường. Nàng im lặng một lúc lâu. Khóe miệng khẽ câu lên. Làm như thoải mái đón nhận. tiến lên nói, Tử, Thừa Ân, đã lâu không gặp. Đế Thừa Ân không bỏ qua sự nghi ngờ và lúng túng trong mắt An Ninh. Nàng nắm lấy tay An Ninh, ý bảo nàng ngồi xuống. Pha trà xong, chậm rãi mở miệng, chúng ta thật sự đã lâu không gặp. Năm đó ở bãi săn ta mượn roi ngựa của Tịnh Huyền Đại Sư tặng ngươi. Nói là sau khi trở về từ Đế Bắc Thành sẽ trả lại cho ngươi. Đáng tiếc, nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt An Ninh dần dần biến mất. Trong lòng nàng vững vàng lại, thở dài, đáng tiếc sau đó Đế Bắc Thành đại loạn. Ta đã làm mất roi ngựa. An Ninh, ngươi sẽ không trách ta chứ? An Ninh nói, tất nhiên là không, một cây roi ngựa thôi mà. Ta bảo sư phụ làm thêm là được. Khi nói lời này, có một sự ảm đạm vô hình trong mắt nàng. Cây roi ngựa kia là do sư phụ dùng cây mây trăm năm tự tay làm. Là quà mừng sinh thần 7 tuổi của nàng. Nàng vào Thái Sơn luyện võ từ nhỏ. Người kính trọng nhất chính là Tịnh Huyền Đại Sư. Đối với đồ vật sư phụ tặng cho lại càng yêu thích như châu báu. Nhưng mà, bây giờ chỉ cần đế tử nguyên muốn. Đừng nói một cây roi ngựa, ngay cả mạng sống của mình, An Ninh cũng có thể đưa cho ngay lập tức. An Ninh, nếu ngày mai ngươi đến yến tiệc gặp ta, ta sẽ rất vui. Đế Thừa Ân uống một ngụm trà, cong cong mắt, mấy năm nay ta ở Thái Sơn, luôn nhớ tới ngươi, nhớ đến những ngày tháng vô tư của chúng ta ở Kinh Thành. Ta cũng vậy, An Ninh có chút buồn bã. Bây giờ nhìn ngươi không sao, ta cũng coi như yên tâm. Thừa Ân, đế gia chỉ còn lại một mình ngươi. Ta nhất định sẽ bảo vệ cho ngươi thật tốt, sẽ không để cho ngươi phải chịu tội nữa. Năm đó khi ngươi rời đi, chúng ta đã hẹn đi Tây Sơn ngắm tuyết. Chờ đến mùa đông, chúng ta cùng đi đi. Vẻ mặt An Ninh nghiêm túc mà hoài niệm. Sự lạnh lẽo trong đáy mắt Đế Thừa Ân tiêu tan một chút. Lộ ra nụ cười thật lòng, gật đầu nặng nề đáp, được, chờ tuyết rơi chúng ta cùng đi Tây Sơn ngắm tuyết. Nàng thay thế đế tử nguyên bị cấm túc 10 năm, có lẽ cũng gánh vác được tình bạn vốn thuộc về nàng. Tình nghĩa của trưởng công chúa Đại Tĩnh, cho dù là ai, muốn cầu cũng không được. An Ninh, ta có việc muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Thừa Ân, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Hai người gần như đồng thời mở miệng. An Ninh vội uống trà che đi lúng túng, xua tay nói, ngươi nói trước đi. Đế Thừa Ân cũng sửng sốt, nàng lắc đầu, chủ không thể đoạt lời của khách quý. An Ninh, vẫn là ngươi nói trước đi. Thấy Đế Thừa Ân bảo nàng lên tiếng trước, vừa rồi An Ninh còn đang thản nhiên bỗng dưng im lặng, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Đế Thừa Ân trong lòng cảm thấy bất an, nhẹ giọng nói, An Ninh, rốt cuộc ngươi muốn nói gì với ta? Chấm, Thừa Ân, lần này ngươi hồi kinh, là vì vị trí Thái Tử Phi. An Ninh bất ngờ ngẩng đầu, nhìn Đế Thừa Ân, ánh mắt trong sáng. Đế Thừa Ân tay bưng chén trà dừng lại, nàng cười cười, gật đầu lại lắc đầu. An Ninh, ta có hôn ước trên người. Ta trở về là để giữ lời hứa. Đế Thừa Ân trả lời vô cùng nghiêm túc. An Ninh nhìn nàng thật lâu, hít sâu một hơi mới chậm rãi mở miệng. Thừa Ân, hôm nay ta đến là hy vọng ngươi có thể từ bỏ hôn sự này. Bất luận như thế nào, cũng không nên gả cho Hoàng Huynh. Hoa viên chìm trong im lặng. Đế Thừa Ân cứng đờ. Trong chớp mắt, trên mặt không còn một chút máu. Nàng nhìn An Ninh một hồi lâu, sâu kín mở miệng, An Ninh, ngươi là bằng hữu duy nhất của ta ở Kinh Thành. Ta cho rằng, ngươi sẽ rất hoan nghênh tôi trở lại Kinh Thành. Thừa Ân, ta rất vui mừng vì ngươi có thể hồi kinh. Nhưng mà, đây là sự bù đắp bảo vệ mà ngươi nói sao? Ta từ Thái Sơn ngàn dặm khó khăn trở về, phải chịu cúi đầu trước Thái Hậu. Tất cả đều vì muốn có thể thuận lợi hoàn thành hôn sự với Hoàng Huynh ngươi. Sao ngươi có thể đưa ra loại yêu cầu này đối với ta vào lúc này? Đế Thừa Ân lộ vẻ kích động. Nàng vốn là một người cực kỳ bình tĩnh. Hôm nay vốn dĩ hy vọng có thể thuyết phục An Ninh góp lời cho nàng trước mặt Gia Ninh đế trong yến tiệc ngày mai. Nào ngờ trưởng công chúa Đại Tĩnh này, người bạn thân nhất của đế tử Nguyên trong lời đồn lại nói ra những lời hoàn toàn trái ngược. Nàng làm sao có thể không nóng giận? Thừa Ân, ta chỉ muốn tốt cho ngươi. Không vào Đông Cung mới có thể bảo vệ ngươi ngày sau vô sự. An Ninh vô cùng thành khẩn, trầm giọng nói. Năm đó vì muốn tiêu trừ những ràng buộc của đế gia đối với hoàng thất, hoàng tổ mẫu đã không ngần ngại gửi yêu ta ết hết cả nhà đế gia. Thậm chí còn cho 80.000 tướng sĩ chôn xương nơi biên ải. 10 năm sau, nàng làm sao có thể dễ dàng nhượng bộ nhìn đế tử Nguyên gả cho thái tử Đại Tĩnh, trở thành quốc mẫu tương lai. Huyết mạch của đế gia lại tiếp tục kéo dài trong hoàng triều Hàn Thị. Nếu đế tử Nguyên vào Đông Cung, mạng của nàng e rằng khó giữ. Nếu nàng có thể an ổn sống qua ngày ở kinh thành, tổ mẫu sớm muộn cũng sẽ băng hà. Đến lúc đó nàng mới thật sự được tự do, bình an vô sự. Ngươi đang muốn nói trốn thâm cung tranh đấu không ngừng, ta không vào Đông Cung sẽ được thanh tịnh, hay là sợ ta mang đến phiền phức cho thái tử điện hạ, khiến bệ hạ và thái tử phụ tử bất hòa, ảnh hưởng đến vị trí thái tử của y? An Ninh nhíu mày. Thừa Ân, ta cũng không có ý này. Nếu thật sự sợ ngươi liên lụy hoàng huynh, mấy năm nay ta sẽ không giúp y đưa tin đến Thái Sơn. Chuyện đế gia năm đó mặc dù đã phủ đầy bụi bặm, nhưng người có dã tâm tất nhiên sẽ không muốn nhìn đế gia Đông Sơn tái khởi. Hoàng cung vốn là nơi thị phi, ta sợ ngươi tự rước họa vào thân. Những lời này ngươi đã từng nói với thái tử điện hạ chưa? Đế Thừa Ân chợt ngẩng đầu hỏi, thấy An Ninh im lặng không nói, vẻ giễu cợt trong mắt nàng chợt lóe lên. An Ninh, nếu ngươi có thể thuyết phục thái tử điện hạ từ bỏ hôn ước, vậy thì hôn sự này ta cũng sẽ từ bỏ. Nàng vừa nói vừa đứng dậy, không nhìn tới vẻ mặt bất lực của An Ninh, phất tay nói, xem ra hôm nay không thích hợp ôn chuyện cũ. Ngày mai chúng ta gặp lại trong yến tiệc. Tâm Vũ, tiễn trưởng công chúa ra cửa. Thừa Ân, An Ninh đột nhiên đứng lên, vẻ mặt phức tạp, giọng nói bình tĩnh. Hoàng huynh nợ ngươi cả đời. Nghênh đón ngươi vào Đông Cung là nguyện vọng của y, nhưng phụ hoàng mới là người quyết định thái tử phi. Ta sẽ dùng thân phận trưởng công chúa Đại Tĩnh khuyên nhủ tông thất và phụ hoàng, ngăn cản ngươi vào cung. Đế Thừa Ân đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía An Ninh đứng cách đó không xa. Hai tay giấu trong tay áo hung hăng siết chặt, môi khẽ cắn, hiện lên một vệt tái xanh. An Ninh không hề nói xuống. Nàng có thể nhìn ra được, trưởng công chúa xinh đẹp dịu dàng trong bức thư của đế tử Nguyên đã không còn nữa. Bao năm chinh chiến xa trường đã khiến nàng luyện thành khí khai sắc bén cương liệt trong doanh trại. Đế Thừa Ân không chút nghi ngờ, biết rất rõ nàng, nói được làm được, là người danh vọng cao quý trong lòng bá tánh. Trưởng công chúa lại được Gia Ninh đế thánh sủng, quả nhiên có tư cách và khí phách để nói ra những lời này. Tâm Vũ, tiễn khách. Đế Thừa Ân xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu rồi bước ra đường mòn, từ đầu đến cuối, không hề quay đầu lại. An Ninh đứng một lúc lâu, cho đến khi bóng dáng Đế Thừa Ân biến mất hoàn toàn, nàng mới nhẹ giọng thở dài, rời khỏi Cẩm Viên. Từ sau khi trưởng công chúa An Ninh đến thăm, bầu không khí căng thẳng bất an bao phủ toàn bộ Cẩm Viên suốt cả buổi trưa. Chỉ sợ một sai lầm nhỏ cũng khiến cho vị chủ tử đang nghỉ ngơi trong thư phòng nổi giận. Đến tối, Tâm Vũ lẳng lặng đi vào thư phòng, thấy Đế Thừa Ân đã thay xong y phục đứng trước cửa sổ. Thấp giọng nói, tiểu thư, bọn họ đã đến rồi. Ta bảo quản gia phân phó người hầu và thị vệ không được tới gần thư phòng. Không ai phát hiện chúng ta đi ra ngoài đâu. Đế Thừa Ân trên người mặc trang phục thư sinh, lông mày nhíu lại, Trong cẩm viên nhất định người của Thái hậu và bệ hạ phái tới. Đuổi đi xa một chút cũng tốt. Người tới đón có ổn không? Chính là người đưa thư tới Thái Sơn lần trước. Tiểu thư yên tâm, đế thừa ân gật đầu, che mặt dưới quạt gấp, bước ra khỏi thư phòng cùng với Tâm Vũ, đi về phía cửa sau cẩm viên, dọc theo đường đi yên tĩnh, không có một bóng người. Mở cửa sau ra, hai người ngồi lên một chiếc xe ngựa không hề bắt mắt, biến mất trong ánh trăng. Xe ngựa dừng ở trước một tòa biệt trang ở ngoại ô. Bên trong thủ vệ canh phòng cẩn mật, gà chó cũng không nghe thấy. Yên tĩnh dị thường, người bịt vải đen che mặt dẫn đế tử Nguyên vào vườn. Đi qua hành lang gấp khúc rất dài, tới trước một gian thư phòng sâu nhất trong biệt trang. Đế thừa ân ra hiệu cho Tâm Vũ ở ngoài cửa, đẩy cửa bước vào. Ánh sáng nhu hòa của Dạ Minh Châu lẳng lặng lóe lên trong phòng. Đây là một gian phòng đơn giản nhưng lại vô cùng xa hoa. Tuy nhìn đơn giản nhưng chỗ nào cũng đều là ngự phẩm. Trong vương triều Đại Tĩnh, không có mấy người được hưởng vinh dự này. Đế tiểu thư, mấy năm không gặp, tiểu thư vẫn khỏe chứ? Bên trên thư phòng, một lão già đang ngồi an tĩnh. Trong tay chuyển động hai viên mã não màu xanh biếc, dương mắt nhìn về phía cửa. Chú thích, mã như kỳ chủ, binh như kỳ chủ, ngựa và thủ vệ đều mang phong thái giống chủ nhân. Cách chương.